Đạo, chương 1645, kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần thu liễm tự thân hơi thở cùng Yến Minh Nguyệt khống chế tìm một chỗ yên lặng địa thu liễm độn quang, an tĩnh đứng ở chỗ này, đang đợi tinh thần đại trận mở ra. Mà đúng lúc này, tiêu thần đột nhiên ngừng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng tinh vực chỗ sâu, ánh mắt mỉm cười nói nhanh chóng, nhưng ngay sau đó cúi đầu không nói. Yến Minh Nguyệt nhận thấy được biểu hiện của hắn, hướng tiêu thần đoán phương hướng nhìn lại, nhưng chưa từng có nửa điểm khác thường, cho đến mười mấy tức sau, hắn đang lòng nghi ngờ chỉ thấy một đạo linh quang đột nhiên ra hiện tại cuối tầm mắt tùy theo mà đến mới là kia mênh mông cuồn cuộn uy áp. Sáng thế phong vương cảnh tu sĩ, lấy hắn hiện tại hư sáng thế cảnh tu vi, đủ để cảm ứng rõ ràng người này tu vi. Yến Minh Nguyệt sắc mặt biến hóa, nhưng trong lòng đã nhấc lên liễu một mảnh kinh đào hãi lãng, hắn khiếp sợ cũng không phải là người tới tu vi, mà là tiêu thần ở mười mấy tức phía trước đã cảm ứng được liễu người này đến, này cần tu vi đạt tới loại cảnh giới nào mới có thể làm được. Không trách được nhìn thoáng qua liền cúi đầu, tình cảm hiện tại sáng thế phong vương cảnh tu sĩ ở tiêu thần trong mắt đã không có coi trọng cần thiết. Nghĩ với bản thân bất quá hư sáng thế cảnh, tiêu thần cũng đã đạt tới có thể không nhìn sáng thế phong vương cảnh trình độ, Yến Minh Nguyệt trên mặt liền không nhịn được lộ ra mấy phần cười khổ. Tiêu thần đã nhận ra thần sắc của hắn biến hóa, ý niệm trong đầu hơi đổi, không khó nghĩ thông suốt trong đó các đốt ngón tay, hơi trầm ngâm, nói. Không nên suy đoán lung tung, ta có thể nói trước phát hiện người này, chỉ là bởi vì nguyên thần tu luyện nào đó thần thông, chân chính tu vi còn không có đạt tới nhưng tùy ý mặt sát sáng thế phong vương cảnh tu sĩ trình độ. Không có thể tùy ý mạt sát, giữ tại ý thứ tự là có thể mạt sát. Yến Minh Nguyệt sờ sờ lỗ mũi, nói. Tiêu huynh, ở bên cạnh ngươi ta cảm giác mình lần bị đả kích, ngươi cảm thấy ứng với làm như thế nào bồi bổ lại ta mới là. Tiêu thần cười mắng một tiếng, tiến vào săn thú tinh hệ mục đích hoàn thành, hơn không duyên cớ thu hoạch liễu thiên đại tạo hóa, tâm tình của hắn tự nhiên là vô cùng tốt. Đột nhiên phủ xuống sáng thế phong vương cảnh hơi thở trong nháy mắt hấp dẫn nơi này tất cả tu sĩ chú ý, ánh mắt hội tụ đi, tất cả đều lộ ra kính cẩn kính sợ, đồng thời còn có rất nặng đề phòng. Người tới độn quang thu liễm cũng là một gã gầy lão già, người mặc áo bào cho, sắc mặt hơi lộ vẻ âm trầm. Hồi nhà lão tổ, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng tới tham gia săn thú tinh hệ chuyện liễu. Nguy rồi, lấy này lão quái đích thủ đoạn, ở săn thú tinh hệ bên trong sợ là thu hoạch hơi phong, ba thăng long chỉ danh sách sợ là nếu bị hắn chiếm đi một. Lão quỷ này tất nhiên là ẩn tàng hành tích tiến vào săn thú tinh hệ, như thế tiểu tâm cẩn thận hiển nhiên là không hy vọng sinh ra chi tiết, xem ra lần này hôi nha lão tổ đối với thăng long chỉ danh sách là chí ở nhất định phải a. Hôi nha lão tổ hiển nhiên ở đại yến trung hơi có danh tiếng, giờ phút này hiện thân đã bị quanh thân chứa nhiều tu sĩ nhận ra, rối rít nói nhỏ, trong mắt kính sợ nặng hơn. Thăng Long chỉ danh sách là muốn dựa vào săn thú bao nhiêu bài vị, hồi nhà lão tổ tuy mạnh, nhưng nếu là vận khí kém cũng chưa chắc có thể nhận được Thăng Long chỉ tư cách. Một gã sáng thế cảnh tu sĩ hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên đối với hồi nhà lão tổ uy thế như thế có chút không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thanh âm không cao, hỗn loạn ở tiếng người chung cực kỳ khó khăn phân biệt, nhưng chưa từng chạy ra hôi nha lão tổ mà qua, này lão quái trở nên quay đầu, ánh mắt nhìn hướng người này, khóe miệng nổi một tia quỷ dị cười lạnh. Mở miệng tu sĩ mặt liền biến sắc, trong nháy mắt hóa thành tái nhợt, trong miệng muộn hanh nhất thanh, một luồng vết máu từ khóe miệng hắn chảy ra, trong mắt đều là sợ hãi sợ hãi. Hồi nhà lão tổ không có bất kỳ động tác, vẻn vẹn là một đạo mục quang liền để cho hắn bị thương, giữa lẫn nhau lực lượng chênh lệch căn bản không thể đo lường. Người này bên cạnh ba tên sáng thế cảnh tu sĩ sắc mặt đại biến, nhưng cắn răng, hay là đưa che ở phía sau, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía hôi nha lão tổ, bên ngoài cơ thể hơi thở như ẩn như hiện đã làm tốt liễu xuất thủ đánh cược một lần chuẩn bị. Quanh thân tu sĩ rối rít lui về phía sau đi, hiển nhiên không muốn trở thành bị tai họa cá trong chậu. Hồi nhà lão tổ cười lạnh một tiếng, nhưng chưa từng cùng ba người làm tiếp dây dưa, ánh mắt ở quanh thân đảo qua, nhìn thẳng hắn tu sĩ rối rít cúi đầu né tránh. Này lão quái một bước bán ra trực tiếp tuyển một chỗ đứng lại, dù chưa mở miệng, nhưng trên người vẻ này âm lãnh hơi thở lại làm cho quanh thân tu sĩ mặt liền biến sắc rối rít động thân, nhích người hướng ra phía ngoài thối lui. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, khẽ cúi đầu yên lặng không nói, hắn mặc dù không muốn triển lộ tu vi làm cho người chú ý, nhưng cũng không có đề điều đến chịu lấy nhân khí trình độ. Tiêu thần bất động, Yến Minh Nguyệt tự nhiên đứng an ổn, trong lòng hắn ước gì này nhiêu khí hò hét hôi nha lão tổ tới tìm phiền toái, như vậy tới hắn một thăng long chỉ danh sách tựu ván đã đóng thuyền liễu. Quanh thân tu sĩ thối lui, tiêu thần hai người bất động, liền cùng hôi nha lão tổ đồng thời ra hiện tại một mảnh trống trải đất trong nháy mắt trở nên thấy được. Nguyên vốn không có đem chú ý đặt ở hai gã trên người tu sĩ, giờ phút này cũng rối rít quăng tới ngạc nhiên ánh mắt, không biết hai người này ở đâu ra lo lắng, cánh dám như thế quang minh chánh đại không để cho Hôi Nha lão tổ thể diện. Người khác cũng lui, tựu ngươi hai người không lùi, chẳng lẽ không phải là nói rõ Liễu không đem Hôi Nha lão tổ nhìn ở trong mắt. Hôi Nha lão tổ hiển nhiên không phải là một lòng ngực trống trải hạng người, trong mắt của hắn lãnh mang chợt lóe, mắt lé hướng hai người nhìn lại. Yến Minh Nguyệt hư sáng thế cảnh tu vi, ở trong mắt của hắn căn bản không đáng giá, mỉm cười một cái tự nhiên là đơn giản một cái quét qua, rơi vào Tiêu Thần trên người, trên mặt hắn cười lạnh càng sâu, phương cho đến muốn vung tay áo đem hai người đuổi đi ra ngoài, động tác nhưng đột nhiên một bữa, ánh mắt lần nữa rơi vào Tiêu Thần trên người, cánh dần dần sinh ra mấy phần vẻ ngưng trọng, giơ tay lên trường chậm rãi để xuống. Hơi trầm ngâm, này lão quái cánh trực tiếp nhắm mắt, lựa chọn đối với Tiêu Thần hai người cam chịu. Mọi người thấy thế trong lòng cả kinh, lúc này mới kịp phản ứng, thì ra là người ta âm thầm thấp như vậy điều, cũng là có cường giả chân chính chấn giữ, khó trách dám không để cho có Nha lão tổ thể diện. Trong lúc nhất thời chứa nhiều ánh mắt hội tụ đến Tiêu Thần trên người, so với trước càng nhiều mấy phần kính sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, chuyện nhưng lại có biến cố, chỉ thấy mới vừa hai mắt nhắm lại Hôi Nha lão tổ trở nên dương mắt quay đầu lần nữa nhìn về phía Tiêu Thần, chóp mũi sinh ra một tầng mồ hôi hột, trong ánh mắt cánh dần dần nhiều ra kính sợ ý, này lão quái há miệng, mắt thấy Tiêu Thần khẽ cúi đầu, đối với hắn hờ hững bộ dáng, trong lòng an tâm một chút, vội vàng chắp tay thi lễ một cái, lúc này mới xoay người cũng không quay đầu lại đi khác một chỗ, xa rời đi xa Liễu Tiêu Thần hai người chỗ ở, một màn này rơi vào chứa nhiều tu sĩ trong mắt nhất thời để cho bọn họ trong lòng hung hăng run lên. Hôi Nha lão tổ nhưng là nổi danh lòng dạ hẹp có thù tất báo. Khụ khụ, cái từ ngữ này là Yajibibao, đáng thương ta sai dùng hồi lâu, che mặt nước mắt chảy, nay làm sao có thể đột nhiên vòng vo tính tình. Đây hết thầy chỉ có một giải thích, người ta vị này mới thật sự là thâm tàng bất lộ đại năng, đứng ở chỗ này không nói một lời, là có thể đem Hôi Nha lão tổ sinh sôi dọa lùi. Chẳng qua là Hôi Nha lão tổ tu vi đã là sáng thế phong vương cảnh, có thể đưa dọa lùi người tu vi lại muốn đạt tới loại tình trạng nào. Nghĩ đến điểm này, quanh thân tu sĩ trong ánh mắt kính sợ càng phát ra nồng nặc, nguyên vốn đã lui về phía sau tu sĩ lần nữa lui về phía sau đi, để lại lớn hơn nữa trống trải. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, hắn bên ngoài cơ thể cũng không hơi thở lộ ra, cũng là không biết nơi nào bị này Hôi Nha lão tổ nhìn thấu không ổn, lại bị hù đích rút đi. Hôm nay cảm thụ được quanh thân hội tụ mà đến kính sợ ánh mắt, trải qua Hôi Nha lão tổ chuyện, chỉ sợ hắn không muốn hấp dẫn người khác chú ý cũng khó khăn. Hắn khẽ cau mày, hơi trầm ngâm định nhắm mắt lại, con mắt không để ý tới có. Hồi Nha lão tổ lui ra ngoài cho phép xa, mới tìm một nơi đứng vững, tiểu tâm rực rực thu liễm hơi thở của mình, biết vâng lời không nữa lúc trước nửa điểm ngang ngược càn rỡ. Hắn lòng dạ hẹp tính tình âm lãnh, tu đạo sau tự nhiên kết giao không ít cừu gia, hắn có thể bình yên tu luyện tới sáng thế phong vương cảnh còn sống đến hôm nay, liền là bởi vì Hôi Nha lão tổ bản thể chính là một con Hôi Nha, đối với nguy hiểm hơi thở có cực kỳ nhạy cảm ứng. Mới vừa Tiêu Thần hơi thở thu liễm dù chưa tản mát ra nửa điểm, nhưng trên người kia cổ sát khí ở trong khoảng thời gian ngắn nhưng không cách nào hoàn toàn tản đi. Này sát khí là sát sinh sau sở lây dính, chém rụng sinh linh càng mạnh thì sát khí càng nặng. Loại này sát khí tầm thường tu sĩ có lẽ không thể nhận ra cảm giác, nhưng Hôi Nha lão tổ lại có thể cảm ứng rõ ràng, lúc trước hắn thấy Tiêu Thần thần thái bình tĩnh không giống giả bộ, trong lòng liền có kinh nghi, lúc này mới có thu tay lại, mượn nhắm mắt lúc hơi chút cảm ứng, nhưng này một cảm ứng, nhưng thiếu chút nữa để cho Hôi Nha lão tổ hù dọa bể mật. Vẻ này phóng lên cao là không cam sát khí, một lớn một nhỏ như rồng tựa như con thuồng luồng quanh quần mà lên, tất nhiên là chém giết chân chính cao nhất man thú cho tới thú dữ mới có thể lây dính. Mà sát khí như thế nồng nặc hiển nhiên là ở trước đó không lâu mới bị chém giết. Có thể chém giết loại này tuyệt thế thú dữ tu sĩ, như thế nào hắn có thể trêu chọc tồn tại. Hồi Nha lão tổ nơi nào còn dám đợi lâu, vội vàng sau khi hành lễ rút đi. Hôm nay mắt thấy Tiêu Thần không cùng hắn so đo ý tứ, này lão quái mới trong lòng an tâm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên là muốn nhiều đê điều có nhiều đê điều, mong đợi săn thú tinh hệ đại trận mở ra sau rời đi, tránh cho tái dẫn lên Tiêu Thần chú ý, bị hắn tiện tay tiêu diệt. Trải qua Hôi Nha lão tổ một chuyện sau, hết thảy cũng trở nên bình tĩnh, lục tục có tu sĩ khống chế độn quang mà đến, trong đó cũng có mấy danh sáng thế phong vương cảnh tồn tại, tuy nhiên cũng có chút đê điều chưa từng sinh ra sự đoan. Tu sĩ hội tụ càng ngày càng nhiều, nói nhỏ đang lúc táo tạp thanh dần dần sinh ra tràn ngập liễu cả phiến không gian. chẳng qua là cùng tiến vào lúc so sánh với quy phản tu sĩ số lượng giảm mạnh liễu ba thành không ngừng, nhưng còn sống sót không có chỗ nào mà không phải là chịu đựng quá chém giết đào thải cường giả. Trong lúc bất chợt, hư không khẽ rung động, thủy bàn loại ba động chung, một ngọn màu vàng đại môn chậm rãi hiện lên, cách trương.